Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, to lớn tiến bộ, chương 48, to lớn tiến bộ. Ở rừng rậm một chỗ trên đất trống, có một đám chừng 300 người chật vật lùi tới nơi này. Chính đang nghỉ ngơi, những này người, chính là từ chi chu xào huyệt lui ra ngoài Lâm Giật chờ người. Từng cái vô cùng chật vật. Có vẻ hơi thở hổn hển. Lần này chiến đấu tuy rằng không dài, thế nhưng trình độ kịch liệt không có chút nào thua lúc trước bầy bọ cạp tập kích lần đó đại chiến. Hô, mệt chết ta rồi, Ngô Dũng một cái ngồi dưới đất, dựa vào một cây đại thụ một bên, kịch liệt thở dốc, hắn cả người đều là chất lỏng rành rạch. Đây là chi chu trong cơ thể buồn nôn chất lỏng, vô cùng tanh hôi, mà mọi người như thế. Mỗi người đầy người sền sệt chất lỏng, chỉ có này một cái trăm người cung thủ đội ngũ mới là đầy đủ nhất. Các nàng là nữ tử, vẫn là viễn trình chiến đấu, tự nhiên không có bị loại chất lỏng này tung tóe đến. Giờ khắc này, Tương Cầm Cầm dẫn dắt các nàng, chính đang từng người tổng kết kinh nghiệm mơ siêu lần này chiến đấu. Là những cô gái này lần thứ nhất chiến đấu, kinh nghiệm vô cùng trọng yếu. Chỉ có không ngừng tổng kết, mới có thể nhanh chóng tiến bộ. Lâm Giật, lần này không có thương vong, chỉ có một ít đội viên chịu đến không giống trình độ thương thế. Bất quá đều không có bị chi chu cắn quá, không có trúng độc. Mạc Long nhanh chóng đi tới, ở bên người ngồi xuống. Hắn, để Lâm Giật trong lòng có chút vui sướng. Đây là mọi người tiến bộ, không sai, lần này không chết, chỉ có không ít người bị tóm thương. Cắn bị thương sẽ không có, bằng không có thể sẽ bị độc chết. Tình huống như vậy, có thể nói là một lần đại thắng lợi, là mọi người tiến bộ biểu hiện. Đối với kết quả như thế, Lâm Giật chờ người dù sao cũng hơi kinh ngạc cùng vui mừng. Này đủ để chứng minh, từng người to lớn tiến bộ, không có thương vong là tốt rồi. Lâm Giật gật đầu, có chút thở hổn hển, lau một cái mồ hôi, hắn mới nói. Các vị, chúng ta muốn càng cẩn thận e dè hơn, không thể sơ ý bất cần, bằng không rừng cây chính là chúng ta phần mộ, không sai. Hoàng Kỷ Nguyên khẽ gật đầu, ngồi ở phía đối diện, nói rằng, rừng cây rất nguy hiểm, đặc biệt cái này địa phương xa lạ, vô số tiền sử sinh vật xuất hiện, đều không phải chúng ta có thể dự liệu, đúng đấy. Các ngươi nhìn. Chúng ta này một đường gặp phải đều là món đồ gì? Lương Vũ có chút cười khổ lắc đầu. Xác thực, mọi người hồi tưởng lại, dọc theo đường đi gặp phải sinh vật, đều là một đáng sợ đồ vật, tiền sử mãnh thú, vô số đáng sợ độc trùng mãnh thú. May là bọn họ một đường tiếp tục kiên trì, bằng không liền khó khăn. Ta phỏng chừng, này Chu Ninh chờ người nhất định thả mơ siêu, Lương Vũ tiếng nói xoay một cái. Đột nhiên nói rồi như vậy một câu, để mấy người có chút trầm mặc, Lâm Giật ngẫm lại liền rõ ràng, Chu Ninh chờ mười mấy người, ở nguy hiểm như vậy trong rừng rậm cất bước, là thế nào tình cảnh, kết cục có thể tưởng tượng được, mọi người không có suy nghĩ nhiều, căn bản không ý nghĩa. Sau khi, mấy người mới nhìn thấy, bên cạnh Lý Thuyết Anh chính một mặt vui sướng đi tới, phảng phất gặp phải cái gì việc vui. Tuyết Anh, nụ cười như thế ngọt, có phải là có gì vui sự tình nha? Mạc Long cười hì hì, trước tiên dò hỏi, Lý Tuyết Anh cao hứng gật gù, nói rằng, đúng đấy, chúng ta lần này thu hoạch to lớn, được rất nhiều vũ khí áo giáp, có thể nói là được mùa lớn đây, nha. Lâm Giật mấy người sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ, tiếp theo hỏi dò cụ thể thu hoạch, rốt cục rõ ràng lần này giết chi chu được cái gì? Lần này, đại chiến tuy rằng không lâu lắm, thế nhưng giết chết chi chu thì có rất nhiều, ít nhất có mấy trăm con chi chu bị giết chết, mà được quả cầu ánh sáng thì có hơn 100 cái. Mở đi ra đồ vật bên trong, phần lớn đều là giáp da, Lâm Giật mấy người nhanh chóng đi tới, vừa vặn nhìn thấy một đống lớn đồ vật chồng chất ở trước. Đã thu dọn tốt bày ra ở đây, chu ti bì giáp. Do tơ nhện cùng gia thú bện rèn đúc mà thành, tính chất cứng cỏi, phòng ngự mạnh mẽ, đẳng cấp, vật phàm cấp 3, như vậy một cái giới thiệu, để Lâm Dật đám người sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Nhìn trước mắt giáp da, cảm giác vô cùng cứng cỏi. Hắn cảm thấy, những này giáp da sức phòng ngự rất cường đại, đủ để ngăn chặn không ít công kích, là đồ tốt, hơn 100 phó giáp da. Trước hết để cho này 100 cung thủ chọn, còn lại bổ sung từng người đội ngũ tổn thất, các ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Dật trực tiếp đề nghị, ta không ý kiến, tán thành, Mạc Long chờ người trực tiếp tán thành, một đám nữ tử không có giáp da phòng hộ vẫn là không được. Cho nên trực tiếp phân phối cho các nàng trước tiên, hơn nữa, mọi người bên trong đã sớm nắm giữ áo giáp phòng ngự chờ trang bị. Hiện tại đương nhiên cho những cô gái kia, hơn nữa, một đường chiến đấu lại đây, rất nhiều người giáp da đều có chút tổn hại, có thể thay thế đều muốn thay thế đi, mà không có, chỉ có thể chấp nhận, chờ có mới có thể tiếp tục đổi mới, bằng không chính là lãng phí. Giáp da phân phối xong xuôi, tiếp đó, Lâm Dật chờ người còn phát hiện, có không ít vũ khí trang bị. Thậm chí cũng không có thiếu kỹ năng tồn tại. Những thứ đồ này, đều dựa theo từng người nhu cầu phân phối xong. Các vị, phân phối xong đồ vật, trang bị chỉnh tề, chúng ta đội ngũ thì càng thêm cường tráng. Lâm Dật có chút chuyện cười nói rằng. Ha ha ha, Ngô Dũng một trận cười to, nói rằng, cường tráng, chúng ta vẫn luôn rất cường tráng. Ngươi nhìn thân thể của ta, sức mạnh của ta. Nơi nào có không cường tráng đạo lý. Mọi người vừa nghe, dồn dập cười to lên. Chính là một đám nữ tử đều lén lút che miệng cười lên. Vào lúc này, mọi người mới cảm giác được một thể thống nhất trọng yếu. Loài người cần ngưng tụ, cần từng người trợ giúp, cần đồng bọn. Mạc Long mấy người cảm thụ rất sâu sắc. Từng người nhìn Lâm Dật này nụ cười nhàn nhạt, bỗng nhiên cảm giác được. Có chút nhìn không thấu cái này nhìn từ bề ngoài rất phổ thông. Rất bình tĩnh thanh niên. Có chút cảm giác kỳ quái. Ngô Dũng nhỏ giọng lầm bầm một câu. Cảm giác không nghĩ ra. Đơn giản không có suy nghĩ nhiều. Hắn ở một bên kiểm tra mình chiến phủ. Chính thỏa mãn lau chùi. Có vẻ vô cùng cẩn thận. Phảng phất trong tay không phải vũ khí. Mà là một người bạn tốt. Gần người bác sát kỹ. Cơ sở bác sát kỹ, có thể linh hoạt tiến hành chém giết gần người. Đẳng cấp, vật phàm cấp 5 mơ siêu, Lâm Dật nhìn những này gia thú. Thêm vào lúc trước được một ít kỹ năng, tổng cộng được không ít đồ vật. Mà hiện tại, này quyển gần người bác sát kỹ trùng hợp, rốt cục làm cho ý nghĩ của hắn trở thành sự thật. Toàn bộ ném cho này 100 nữ tử học tập, kỹ năng này chỉ có một quyển. Có thể không để toàn bộ mọi người học tập đây. Hắn có chút trở nên trầm tư. Hắn phát hiện, những này kỹ năng bên trong, đều là đơn độc một loại kỹ năng, đều là duy nhất một phần. Tình huống này có chút vướng tay chân, một phần liền đại diện cho chỉ có một người có thể học tập. Những người khác liền không thể học tập. Ta xem không hẳn, Tương Cầm Cầm có chút ý kiến, trầm ngâm dưới, nói rằng, Lâm Dật, nhớ tới chúng ta lần thứ nhất học tập kỹ năng giờ. Cảm giác mình thu được cổ lão văn chữ truyền thừa sao? Ý của ngươi là, có thể do người đến truyền thụ, như vậy là có thể học tập. Lâm Dật trong nháy mắt nắm chắc điểm này. Bên cạnh, Mạc Long vừa nghe, nhất thời giật mình nói. Ta xem thật sự có khả năng, dù sao cũng không thể cái gì đều dựa vào này thần bí tồn tại truyền thụ mới có thể học tập. Chúng ta loài người trí tuệ không thấp, nhất định có thể mình học tập đúng. Ta không tin không thể học tập. Hoàng Kỷ Nguyên chờ người như thế quan điểm, đều cảm thấy loài người tất nhiên có thể tự mình học tập những này kỹ năng. Thậm chí có thể truyền thụ cho người khác, bằng không làm sao là mình học tập. Loài người mặc kệ là cường là yếu, quan trọng nhất chính là sẽ học tập, sẽ tiến bộ, sẽ nghĩ biện pháp tăng cao mình. Lâm Dật nghĩ tới đây, cuối cùng cắn răng quyết định, tốt lắm, chúng ta liền thử nghiệm dưới. Vật này là gần người bác sát kỹ trùng hợp, do Lý Thuyết Anh đến học tập, sau đó truyền thụ cho mọi người. Nhìn tình huống làm sao, được, ta sẽ dùng hết khả năng. Lý Thuyết Anh trực tiếp đáp ứng, không có từ chối, càng sẽ không từ chối. Nàng trong lòng hơi xúc động vạn ngàn. Xưa nay không nghĩ tới mình sẽ có một ngày như thế. Học tập những này bác sát kỹ trùng hợp, còn muốn truyền tụ nàng người. Hiện tại, mọi người một xác định được sao? Nhanh chóng phân phối những này kỹ năng. Còn này mấy cái lúc trước được sinh hoạt loại kỹ năng. Chỉ có thể tạm thời bày đặt, chờ sau này tìm cái người có thể tin được học tập. Sau đó truyền tụ, dẫn dắt ra một nhóm lớn kỹ thuật nhân tài đi ra. Lâm Dật bắt đầu tin tưởng, loài người là có thể tự chủ học tập mạnh mẽ, bằng không tại sao gọi tiến hóa, chỉ bằng mượn những này giết quái thu được năng lực mạnh mẽ. Lẽ nào không thể mình học tập mạnh mẽ, đây là có thể khẳng định, lần này được thu hoạch, đều toàn bộ vận dụng lên, nhân viên chiến đấu đã đạt đến hơn 200 người, mà đáng sợ nhất chính là, này đang từ từ trưởng thành 100 người bắn tên. Đây mới là mọi người chờ mong đội ngũ, tấn công từ xa thủ đoạn, từ xưa đến nay đều là một cái quan trọng nhất thủ đoạn. Hiện tại người bắn tên trưởng thành, cho mọi người mang đến rất lớn chờ mong, còn lại hơn 100 nhân viên chiến đấu, đều là đỉnh ở tuyến đầu tiên nam tử, là mới bắt đầu sức chiến đấu. Hiện tại, có thêm một nửa nhân viên chiến đấu đi ra, mọi người áp lực liền nhỏ rất nhiều. Có thể có thời gian nghiên cứu từng người thu được kỹ năng. Kỳ quái, lúc này, Lâm Dật một thân một mình đứng một cây đại thụ trước. Chính nhíu mày trầm tư cái gì? Hắn vừa kinh ngạc, vừa quan sát bàn tay của chính mình, thậm chí quan sát mình chiến mâu. Cảm giác thấy hơi quái lạ. Nguyên lai, đây là Lâm Dật lúc trước một cái cảm giác, dường như mình giết những kia chi chu. Có một luồng nhàn nhạt đốt cháy khét mùi vị. Cảm giác thấy hơi quỷ dị, tại sao có đốt cháy khét mùi vị? Lâm Dật nghĩ mãi mà không ra, vẫn cân nhắc không ra, tại sao mình mỗi giết một con chi chu, cũng cảm giác được một luồng đốt cháy khét mùi vị, chẳng lẽ có hỏa diễm tồn tại? Đây là từ khi nào thì bắt đầu? Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, dường như từ lúc đó bầy bọ cặp thời điểm tiến công thì có. Chỉ có điều, lúc đó bởi vì châm lửa đốt cháy ngăn cản, có rất nhiều bò cạp bị đốt cháy mới không chú ý. Mà hiện tại, bọn họ không có vận dụng lửa đến đốt cháy chi chu. Vì sao hắn giết chi chu có đốt cháy khét mùi vị đây? Cuối cùng, hắn không nghĩ ra trong đó đạo lý, chỉ có thể cười khổ lắc đầu, cảm thấy khả năng là mình ảo giác. Lâm Dật, làm sao, lúc này... Một luồng làn gió thơm kéo tới, Lâm Dật rõ ràng là ai tới, xoay người nhìn lại, quả nhiên phát hiện Tương Cầm Cầm đang tới đến bên người. Sắc mặt có chút lo lắng nhìn hắn, đây là đối với hắn lo lắng, không có chuyện gì, Lâm Dật mỉm cười lắc đầu, nói rằng, này một đội ngũ huấn luyện đến làm sao, hiện tại sức chiến đấu tăng lên không ít chứ, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Tương Cầm Cầm mỉm cười gật đầu, nói tiếp, đội ngũ này trải qua một lần chiến đấu sau, đã bước đầu hình thành sức chiến đấu, chỉ cần lại trải qua mấy lần chiến đấu, là có thể chân chính phát huy ra nên có uy lực, vậy thì tốt. Lâm Dật gật đầu, bắt đầu đang trầm tư một ít chuyện, hắn tiếp theo cười nói, đi, chúng ta trước tiên đi ăn một chút gì, nghỉ ngơi dưới. Sau đó chuẩn bị tiếp tục chạy đi, hai người lẫn nhau gật đầu. Xoay người trở lại trong đội ngũ, theo mọi người ăn một điểm đồ vật, nghỉ ngơi thảo luận, vì là kế tiếp hành quân làm chuẩn bị. Hết chương.